Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, không được quên. Cầu hồn sứ giả khóa lại ba người hồn phách, mang theo bọn hắn đi hướng âm ti. Trên một đường âm phong từng trận tốc độ cực nhanh, chỉ một lát sau liền đã âm dương chia cắt, tiến vào một chỗ lạ lẫm trong địa phủ. Trước quỷ môn quan âm khí nặng, âm ti địa phủ càng là tràn đầy quái khiếu cùng cười tà. So với Dịch Thư Nguyên trước đó đi qua âm ti, nơi này càng lộ quỷ vực âm u cùng khủng bố. Âm ti trước đại điện không ít quỷ hồn xếp hàng. Dịch Thư Nguyên ba người bị áp giải đến đây, để bọn hắn cùng nhau đưa vào trong đội. Hai bên là âm sai trông giữ, phía trước là đại điện sâu thẳm. Thỉnh thoảng còn có quỷ vật tiếng kêu thảm từ phương xa truyền tới. Bưng đến là khủng bố phi thường. Giang Lang ở vào trong ba người phía sau cùng. Phía trước là Dịch Thư Nguyên. Ở giữa là Trương Lương Hỉ. Cái trước lúc này cũng không khỏi có chút lo sợ bất an. Lão Dịch, ngươi nói nơi này sẽ làm sao thẩm chúng ta? Làm sao thẩm ta không biết. Nhưng ta biết chúng ta có đại phiền toái. Dịch Thư Nguyên thần sắc nghiêm trọng, Trương Lương Hỉ nhìn xem trước sau, không khỏi thở dài, không nghĩ tới Trương Mỗ kết quả là vậy mà cùng Dịch tiên sinh cùng dự Hoàng Tuyền. Cũng tính là có cái bạn, chính là đáng tiếc Giang công tử tuổi còn trẻ, vậy mà liền này mất mạng, còn không phải bị ngươi hại. Giang Lang nhếch nhếch miệng, cũng là Giang Mỗ số mệnh không tốt, vậy mà tráng niên đột tử. Lão Dịch, ngươi nói phiền toái là có ý gì? Dịch Thư Nguyên không có trả lời Giang Lang, mà là quay đầu nhìn hướng Trương Lương Hỉ. Trương công công, cái này Phương Thốn Sơn còn tới không đi? Trương Lương Hỉ nhướng mày, không có trả lời ngay, mà là nghi ngờ một câu. Cái này chết cũng đã chết rồi, còn có thể đến sao? Dịch Thư Nguyên sắc mặt bình tĩnh, có thể hay không đến? Trương công công trong lòng nên là có cảm giác. Trương Lương Hỉ hơi sững sờ, sau đó gật đầu, kia còn là phải đi. Dịch Thư Nguyên trên mặt khẽ cười, sau đó mới nhìn hướng cũng nhìn lấy Trương Lương Hỉ Giang Lang. Giang huynh, không bàn phát sinh chuyện gì, ngàn vạn nhớ kỹ sơ tâm. Dịch Thư Nguyên lời nói còn chưa nói xong, một bên âm sai trực tiếp côn bổng đánh tới, âm tương đương. Đừng muốn châu đầu ghé tai. Một kích này đánh đến Dịch Thư Nguyên một cái lảo đảo, bước chân còn không có ngừng lại, thân thể đã bị âm sai một thanh nhấc lên. Đến các ngươi. Phía trước u quang sáng lên, Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang cùng với Trương Lương Hỉ ba cái cơ hồ đều là bị âm sai nhấc lấy tiến vào đại điện. Phía trên thần án phía sau thành hoàng vậy mà mang theo mũ miệng, hướng xuống nhìn chăm chú bị áp tiến đến ba người. Dưới đường chi quỷ, thế nhưng là Trương Lương Hỉ, Dịch Thư Nguyên, Giang Lang. Đúng vậy, là ta. Trương Lương Hỉ thần sắc hơi có vẻ bất an. Dịch Thư Nguyên ánh mắt bình tĩnh. Giang Lang tắc ngẩng đầu nhìn thẳng phía trên thành hoàng. Ba người tâm thái theo trên thần tình có thể thấy được chút ít. Đặc biệt là Giang Lang. Dù cho là tại ma cảnh bên trong, phổ thông thành hoàng hắn còn không để trong mắt, chính là trước mắt cái này tựa hồ có chút bất đồng. Hừ, phía trên thành hoàng mở ra sổ sách nhìn lướt qua. Trương Lương Hỉ, ngươi 12 tuổi tịnh thân vào cung, cũng tính đến hưởng hết vinh hoa, cũng là trong nhà mang đủ phú quý. Có thể kết quả là trong nhà huyết thống lại bởi vì đắc thế hiếp đáp đồng hương, cuối cùng không được chết tử tế. Này đều là bởi vì ngươi mà lên, cũng là tội lỗi của ngươi, ngươi có biết tội? Trương Lương Hỉ nghe nói chậm rãi nhắm mắt lại, hiển nhiên những này xác thực không giả. Trương Lương Hỉ biết tội. Thành hoàng gật đầu, ngươi tại sinh tử sách bên trên có hai đoạn ghi chép. Hôm nay tuy là tử kỳ, đáng tiếc ngươi theo Dung Minh Tông giúp đỡ xã tắc có công, lại có một cái hoàn dương cơ hội. Trương Lương Hỉ trong lòng hơi động, theo bản năng nhìn hướng bên cạnh Dịch Thư Nguyên, nhìn tới thật có thể đi Phương Thốn Sơn. Trương Lương Hỉ, ngươi Hoàn Dương về sau cần trở về quê nhà, dùng ngươi nhân mạch hy vọng kiến thiết trong thôn, tạo phúc bách tính, có thể có 9 năm dương thọ, thọ chung ngày, hương nhân hoặc đứng bia, hoặc truyền tụng, có thể nhập âm phủ là thần. Nói, Thành Hoàng đã cầm bút lên, nhìn lấy Trương Lương Hỉ nói, ngươi, có thể bằng lòng về quê. Trương Lương Hỉ sửng sốt một thoáng, trong lòng lóe qua rất nhiều ý niệm, tỷ như trước đáp ứng lại nói, tỷ như Hoàn Dương về sau là quê nhà mưu phúc chỉ phía sau lại xuất phát chờ đợi. Nhưng không bàn làm sao, trong lòng ý nghĩ kia lại một mực mãnh liệt, chính là giờ khắc này, không cho Trương Lương Hỉ trò chuyện, Thành Hoàng lại nổi giận, giờ này khắc này còn tạp niệm không ngừng tư dục làm trọng. Thực sự tội không thể tha, đè xuống tử hình sau đó đánh vào luân hồi. Vâng, âm sai lập tức tiến lên, dây câu hồn vây khốn Trương Lương Hỉ, đem áp hướng ngoài điện Giang Lang gặp này theo bản năng muốn kéo người. Lại bị âm sai một côn đánh đến loạn choạng, phía trên Thành Hoàng cười lạnh lên tiếng, Giang Lang, một giới đần độn hán, thường huyễn tưởng chính mình là Thủy Trạch Long Vương, bất kính trưởng bối thân quyến, không nghĩ khổ học cố gắng, ham muốn hưởng thụ, tham mộ sắc đẹp, áp chi thụ hình, đánh vào luân hồi. Vâng, âm sai áp lấy Giang Lang hướng bên ngoài kéo tới. Giang Lang không ngừng giãy giụa lại không làm nên chuyện gì. Ta không thể Hoàn Dương sao? Cái kia Thành Hoàng, ta không thể Hoàn Dương sao? Lão dịch, Giang Lang thanh âm đang dần dần biến mất ở ngoài điện. Lúc này trong điện chỉ còn lại có Dịch Thư Nguyên. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng cái này Thành Hoàng. Hắn hình tượng 10 phần giống như là hắn đời trước trong ấn tượng Diêm Vương. Rất hiển nhiên, nhập ma cảnh người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ảnh hưởng đến ma cảnh. Lúc này Thành Hoàng đã lật tới Dịch Thư Nguyên một trang kia. Dịch Thư Nguyên, điên khùng nhiều năm bất kính hiếu đạo, trở về sau tự mình kể chuyện không làm huynh cha trách nhiệm. Chỉ lo chính mình tiêu dao, bất chấp người nhà kỳ vọng, đồng dạng tội không thể tha, đè xuống thụ hình, đánh vào luân hồi. Vâng, Dịch Thư Nguyên lời gì cũng không nói, mặc cho âm sai mang theo hắn đi. Nếu nói trước đây chính là âm u khủng bố, như thế âm phủ hình ngục ti chi địa, liền là chân chính luyện ngục dày vò. Thụ hình quỷ đương nhiên không chỉ 3 cái. Thậm chí có thể nói tới âm phủ, đại đa số quỷ đều muốn tới nơi này thụ một chịu khổ. Đủ loại hình cụ tiếng vang bên trong, các phương quỷ hồn tiếng kêu thảm cũng là liên tục không ngừng mà lại nơi này tựa hồ phi thường lớn. Dịch Thư Nguyên không thể tại đây phát hiện Giang Lang cùng Trương Lương Hỉ. Chỉ biết bọn hắn khẳng định cũng tại thụ hình. A, nơi nào đó Giang Lang bị xé xuống một khối lớn da thịt. Mặc dù biết rõ là ma cảnh, nhưng thống khổ thường thường là rất khiến người cảm giác chân thực đồ vật. Tê Lạp, X-A, hành hình âm sai dùng cái kìm kẹp lấy da thịt tiến đến Giang Lang trước mắt. Ngươi xem một chút đây là huyết nhục còn là long lân. Giang Lang hai tay hai chân đều bị trói buộc. Lúc này tức giận dâng lên địa nhìn lấy hành hình âm sai một câu không giảng. Phát thề cắn chặt hàm răng lại không lên tiếng. Tê Lạp, ô, ta là đem vảy xé ra. Lão dịch bên kia chỉ sợ là rút lưỡi. Cũng không biết cái kia lão thái giám là cái gì hình pháp. Chẳng lẽ, ô ếch, thống khổ phá vỡ Giang Lang suy nghĩ. Trên người hắn nổi gân xanh gắt gao nhịn xuống. Một lượt lại một lượt. Một lần lại một lần. Nghĩ muốn chết lặng. Nhưng mỗi một lần thống khổ lại đều hết sức rõ ràng. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ một tháng, có lẽ mấy năm, cuối cùng hình phạt tựa hồ là đến cuối, nhưng hồn thân đều lộ ra có chút ngây ngô. Một ngày này, âm sai áp lấy một nhóm lớn quỷ hồn đi Hoàng Tuyền Lộ. Dịch Thư Nguyên liền tại trong đó, Giang Lang ở trong đó, Trương Lương Hỉ cũng ở trong đó. Chính là trước sau khoảng cách tương đương xa, căn bản là không có cách làm đến giao lưu. Hoàng Tuyền lộ mênh mông, chu vi rất nhiều quỷ hồn đều đã ngơ ngơ ngác ngác, chỉ biết đi về phía trước, từ từ qua cầu đi tới bờ đối diện. Phía trước phảng phất có một cỗ to lớn lực hút, khiến cho qua cầu quỷ hồn không ngừng hướng một cái phương hướng đi. Dịch Thư Nguyên phát hiện càng là đối kháng, cái kia lực hút lại càng lớn, thân thể không ngừng hướng một cái phương hướng tiến lên. Hắn nhìn hướng hậu phương, Giang Lang chẳng biết lúc nào đã đến Trương Lương Hỉ bên cạnh. Tựa hồ nghĩ muốn đem ngây ngô trạng thái cái sau lay tỉnh. Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang cũng là dài răng giặc trong đội ngũ duy hai lượng cái thoạt nhìn thanh tỉnh quỷ hồn, bất quá chính Dịch Thư Nguyên lúc này lại đã đến cực hạn. Phía trước đã là một phiến vặn vẹo biến hóa luân hồi chi quang. Tự liền trong lòng của hắn đều dâng lên một loại kính sợ cảm giác. Hậu phương, Giang Lang dùng sức lay động Trương Lương Hỉ. Trương công công, Trương công công, tỉnh táo. Giang Lang nhìn hướng phía trước, phương xa Dịch Thư Nguyên thân ảnh càng lúc càng nhanh cũng càng ngày càng xa. Hiển nhiên thân không do mình. Sau đó chính thấy bên kia quang mang chợt lóe, Dịch Thư Nguyên đã biến mất tại luân hồi chi quang bên trong. Lão Dịch, giờ khắc này, Giang Lang có loại toàn thân phát lạnh cảm giác, mà lại hắn phát hiện chính mình cùng Trương Lương Hỉ cũng càng lúc càng nhanh hướng bên kia tiếp. Cạn, bước chân bất động cũng sẽ lướt qua đi, theo cái kia biến hóa không ngừng ánh sáng càng ngày càng gần. Giang Lang trong lòng dâng lên một cỗ âm thầm sợ hãi. Dịch Thư Nguyên trước đây lời nói cũng ở bên tai vang lên. Ngàn vạn nhớ kỹ sơ tâm. Đường thân thể bắt đầu rời mặt đất. Giang Lang gắt gao nắm lấy Trương Lương Hỉ tay tới gần hắn bên tai giống to. Nhớ kỹ linh đài phương thốn sơn tà nguyệt tam tinh động. Dù cho là đầu thai kiếp sau, tự tính là gà chó trâu ngựa, ngươi cũng muốn đi cái kia. Nhớ kỹ cho ta. A. Trong nháy mắt này gào thét vang lên, Trương Lương Hỉ tựa hồ bỗng nhiên bừng tỉnh, vù tương đương vù tương đương vù, từng cái quỷ hồn chui vào luân hồi chi quang, trong đó cũng bao quát Giang Lang cùng Trương Lương Hỉ. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Dịch Thư Nguyên cảm giác chu vi là một phiến ấm áp, cảm giác theo mơ hồ đến dần dần hoàn chỉnh, tựa hồ còn có tiếng nước, không dám nghĩ đến a. Không nghĩ tới, không nghĩ tới ta Dịch Thư Nguyên vậy mà lại ở loại địa phương này gặp gỡ trong thai chi mê. Cảm giác tại trong bụng dần dần hoàn chỉnh lên, theo nhiệt độ đến tiếng vang, lại đến phía sau xúc cảm cũng dần dần hoàn thiện, nhưng bản ngã ý thức ở trong quá trình này lại càng ngày càng ngây ngô. Oa oa oa, một đứa bé cất tiếng khóc chào đời. Chu vi là một phiến vui mừng. Trong lúc mơ hồ có thể nghe đến bà đỡ âm thanh kích động. Chúc mừng là cái nam hài. Cái này tựa hồ là Dịch Thư Nguyên sau cùng nghe đến lời. Nói, trong núi đạo quan tan hoang bên trong, một cái quần áo cũ nát bẩn thỉu trẻ tuổi đạo nhân đứng tại một cái chum đựng nước phía trước. Một tiểu đạo đồng vội vã chạy tới, lung lay trẻ tuổi đạo nhân tư thế. Sư huynh, mau giúp ta cùng một chỗ gánh nước đi. Gánh xong nước ta phân ngươi một khỏa đường. Đạo nhân kia ngơ ngơ ngác ngác, nghe đến kẹo đường thoáng tái tới tinh thần, vỗ tay này vui cười. Tốt a tốt a. Bất quá đạo nhân không động, ngược lại là ngẩng đầu lên, nhưng là muốn mưa rơi. Nào có, mặt trời lớn như vậy. Tiểu đạo đồng nói tự dùng sức đi lôi kéo sư huynh. Quả thực là lôi kéo hắn đi, nhưng đi tới đi lui, hắn lại phát hiện trời tối xuống dưới, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, kinh ngạc phát hiện đã tụ lên mây đen, ầm ầm, tiếng sấm nổ vang, thiểm điện xẹt qua bầu trời, cũng chiếu vào điên khùng đạo nhân trong mắt, sột soạt lạp, mưa rào tầm tã rơi xuống, từng hạt đánh vào trong núi, cũng đánh vào đạo nhân trên mặt. Tiểu đạo đồng lập tức liền chạy, mưa rơi, thật mưa rơi, ai ra sư huynh, mau tới tránh mưa a. vốn là chính mình chạy trốn tiểu đạo đồng lập tức chạy về tới kéo sư huynh. Nhưng cái sau lại không nhúc nhích, mặc cho nước mưa rồi. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần tại lúc này thức tỉnh trở lại. Hơn 20 năm ký ức trong nháy mắt cùng tâm thần dung hợp. Hắc hắc, lại thành người điên chính là lần này. Lúc nhỏ tựu bị ném bỏ. Nguyên lai cái này bẩn thỉu đạo nhân, lại chính là Dịch Thư Nguyên tại phương này chuyển thế. Bởi vì hắn nguyên thân tâm thần chi lực quá mạnh, trong thai chi mê ứng ma cảnh mà hóa tự nhiên cũng càng mạnh. Ngược lại cơ hồ phai mờ bình thường ý thức, bây giờ hơn 20 năm sau mới tỉnh lại. Ai ra sư huynh đi mau a, muốn bị dính ướt. Tiểu đạo đồng mạnh mẽ kéo sư huynh muốn đi tránh mưa. Lúc này Dịch Thư Nguyên lại không đứng đấy bất động, mà là theo hắn đi vào Tan Hoang đạo quán dưới mái hiên. Sau đó Dịch Thư Nguyên vuốt một thoáng mặt, cúi đầu nhìn chút, mặt tựa hồ so tay còn bẩn. Ha ha ha ha ha ha, sư huynh mặt loè loẹt. Tiểu đạo đồng nở nụ cười, Dịch Thư Nguyên cũng nhếch lên miệng, tựa hồ cũng cảm thấy hết sức nực cười. A a a a ha ha ha ha ha. Hết chương.